Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696 lưu lại một cái cánh tay. Bạch Linh theo bản năng cẩn thận quan khán, liền nhìn thấy Ôn Như Ngọc một thân khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên uy nghiêm vô cùng. Liền kia trương trắng nõn như ngọc điêu mặt, rõ ràng không có biểu tình, lại vô cớ nhìn người nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi chi ý. Xem ra tính tình của ngươi như cũ không có nhiều ít thay đổi. Ôn Như Ngọc thanh âm thực nhẹ, lại phảng phất ở mọi người trong lòng hung hăng chỉ đầm giống nhau. Cũng không biết nói vì sao, có loại hắn thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng ảo giác. Kế tiếp hắn thanh âm quả nhiên hàng tới rồi băng điểm. Trong tay ta vừa lúc còn có kia dược phẩm tàn lưu, cần không cần cho ngươi một chút. Vừa lúc tá ngươi này thân quỷ dị năng lượng kia cầm roi vốn định lại lần nữa chém ra nữ tử, nháy mắt định ra thân hình, trong mắt cư nhiên hiện lên một tia sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi phảng phất hận không thể gặm thực hắn huyết nhục. Nhưng cố tình hắn nhìn đến nàng này giữ tợn khuôn mặt chỉ là cười khẽ, kia tuấn mỹ khuôn mặt nhìn lại làm người vô cớ trái tim băng giá. Đã từng chết ở thủ hạ của ngươi người không ít, mà thế những người này người thân còn tồn tại, ngươi nếu không có lực lượng kế tiếp không cần hắn nói. Bỏ cặp nữ đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hôm nay người này là ngươi giết. Ôn Như Ngọc trong mắt mang theo một cổ cường đại áp lực, cư nhiên ngạnh sinh sinh áp quá bò cạp nữ. Sẽ không sợ, đi không ra đi. Nếu là quân đội, đạn pháo không ít, bò cạp nữ không phải phong triều ca. Nếu không có ngoan độc thủ đoạn, làm sao có thể đủ áp đảo mặt khác năng lượng cường đại người phía trên. Bạch Linh chứng kiến, đối nàng tới nói cường đại bò cạp nữ cư nhiên bị nhược kê giống nhau. Ôn Như Ngọc từng câu nói bức cho lui về phía sau. Nàng nào biết đâu rằng chỉ bằng mượn Ôn Như Ngọc mấy câu nói đó sao có thể làm giết người như ma. Tâm tính kiên định bò cạp nữ như thế đâu. Mấu chốt phải biết rằng lúc trước nàng là như thế nào bị Ôn Như Ngọc bắt được, ở nhà tù chung lại đã trải qua cái gì. Ai cũng không biết Ôn Như Ngọc tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực so Mãn Thanh 10 đại khổ hình còn muốn khủng bố. Bò cạp nữ đã trải qua một lần, tâm dù cho đối Ôn Như Ngọc có giữ kín như bưng hận ý, nhưng vẫn có vô pháp trở về sợ hãi. Nếu nói người người đều có ác mộng, như vậy nàng ác mộng chính là Ôn Như Ngọc. Người không dám, người không dám. Bò cạp nữ sắc bén quát, nơi này nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ thương cập vô tội sao? Ta không dám. Ôn Như Ngọc cư nhiên mang theo nghiền ngẫm tươi cười, thậm chí chưa từng đang xem nàng, thanh âm lại mang theo ý vị thâm trường nói, xem ra Mạt Thế tiến đến làm ngươi quên mất không ít sự tình, lấy ngoan độc xưng xà hạt nữ người. Cư nhiên bởi vì Ôn Như Ngọc nói sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lúc trước sở hữu khí thế trong phút chốc đều biến mất, giống nhau. Liền thanh âm đều thay đổi. Ôn Như Ngọc, ngươi đừng sang bậy. Ôn Như Ngọc cặp kia trong con ngươi quang mang chưa biến, thanh âm nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi ở ta nơi, địa phương động thủ, tổng muốn lưu lại điểm đồ vật. Ngay sau đó cặp kia hắc như vực sâu con ngươi thoáng hiện hàn quang, lưu lại ngươi một cánh tay, sau đó lăn. Trong giọng nói mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh. Bạch Linh mày nhăn lại, chỉ cảm thấy Ôn Như Ngọc điên rồi. Có thể càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là cái kia mỹ lệ yêu diễm nữ tử cư nhiên không nói hai lời chặt bỏ tay nàng. kia vốn dĩ thon dài mỹ lệ cánh tay thiếu một cái, lộ ra dữ tợn mà mang theo huyết nhục khoành mặt cắt, làm người nhìn liền sợ hãi. Chóp mũi toàn là kia huyết tinh hương vị tràn ngập. Ngươi nhưng vừa lòng, bò cặp nữ oán hận nói. Nói xong lúc sau cầm chính mình bị chặt bỏ cái kia cánh tay. Giây tiếp theo giống như phía sau có ác ma đuổi theo nàng giống nhau, tốc độ cực nhanh trong chớp mắt, không biết sao mọi người ở đây trước mặt biến mất. Hết chương.